Trong phim Ngoài đời, chương 19, bắn trong miệng cô, góc truyện audio.com, Quý Hoài Thịnh hút điếu thuốc cố gắng làm tiêu tan khoái cảm từ dưới thân truyền lên. Khuôn mặt anh Tuấn được khói trắng bao phủ, thần sắc của anh vẫn như thường, thoạt trông chẳng khác dáng vẻ lạnh nhạt mọi ngày là mấy. Chỉ có chỗ gân xanh trên cổ và hai bên huyệt thái dương không ngừng nhảy lên, chứng tỏ anh đang cực lực nhẫn nại. Kevin đang hút thuốc tuyệt đối không thể tưởng tượng được dưới lớp chăn màu trắng kia che giấu hình ảnh kiều diễm kích thích cỡ nào. Dưới chăn, Quý Hoài Thịnh và Lâm Chi đều khỏa thân, mặt Lâm Chi gần sát với nơi riêng tư của anh. Dương vi ti thô dài đang cắm trong cái miệng nhỏ ướt át của cô. Bị bắt ngậm cự vật dữ tợn kia, khiến cô không dám cử động. Thứ đó chọc thẳng vào trong cổ họng, lấp đầy cái miệng nhỏ, khiến cô không thể nuốt nước miếng. Ngậm quá lâu, nước miếng tràn ra khóe miệng, chảy xuống cổ, làm ướt nửa cây gậy vẫn còn ở bên ngoài. Vừa rồi, Kevin đến gần mép giường, dọa Lâm Chi khẩn trương, răng run lên, không cẩn thận cắn vào nơi đó, khiến Quý Hoài Thịnh kêu ra tiếng. Lâm Chi đang trốn trong chăn thầm oán trách sao Kevin vẫn còn chưa đi, miệng cô mỏi quá, khoang miệng căng hết cả lên rồi. Cô hơi cử động miệng, muốn giãn hàm dưới đang căng cứng ra một chút, nhưng đầu lưỡi nhỏ mềm mại lại vô tình đảo qua lỗ quy đầu, liếm dòng chất lỏng trào ra. Hơi mặn mặn, nhưng cô lại không phản cảm, theo bản năng còn nuốt xuống, hút dương vi ti đang chọc trong yết hầu vào sâu thêm chút nữa. Hơi thở của Quý Hoài Thịnh nặng nhọc, anh nhịn không được nữa, nhẹ nhàng nâng mông lên, thẳng lưng thọc vào rút ra vài cái trong miệng cô. Lâm Chi ở trong chăn lập tức phát ra những tiếng nức nở ô ô ô. Quý Hoài Thịnh sợ Kevin phát hiện manh mối, lập tức ho nhẹ một tiếng, nói chuyện để che giấu. Anh vẫn chưa đi sao? Kevin hút điếu thuốc nói. Bên ngoài nắng quá, bước ra khỏi tầng 1 là oi bức. Vừa rồi tôi không tìm thấy chìa khóa ở bên ngoài mấy phút mà nóng muốn chết, để tôi ngồi điều hòa thêm lúc nữa rồi đi. Anh ta đi đến chỗ sofa, vừa định ngồi xuống, lại phát hiện trên sofa có một vệt nước ái muội. Kevin nhìn về phía Quý Hoài Thịnh nghi hoặc nói, sofa của cậu sao lại ướt vậy? Mặt Quý Hoài Thịnh không đổi sắc, vừa rồi uống nước không cẩn thận làm đổ, nên chỗ đó mới ướt. À, Kevin không nghĩ nhiều, ngồi xuống chỗ không bị ướt bên cạnh. Nghe Kevin nói xong, Lâm Chi xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng. Chỗ đó bị ướt là do chất lỏng chảy ra từ tiểu huyệt tại lúc nãy Quý Hoài Thịnh cứ đè cô trên sofa. Đầu sỏ gây tội đều là Quý Hoài Thịnh, cô tức không nhịn được thế là lại dùng răng cắn nơi đó của anh một cái. Vì giận nên lần này Lâm Chi dùng sức hơi mạnh, cơ thể Quý Hoài Thịnh cứng đờ, trong cổ họng phát ra hít sâu rất nhỏ, dương vi ti nhảy lên hai cái, bắn trong miệng cô. Kevin nghe thấy tiếng hít hà của anh, nghiêng đầu lại nhìn. Hôm nay cậu cứ quái lạ thế nào ấy? Quý Hoài Thịnh ấn nửa điếu thuốc còn lại vào trong gạt tàn, không được tự nhiên khụ khụ nói. Khụ không có gì, hôm nay tôi hút thuốc bị sặc hai lần, chắc phải đổi loại khác thôi. Ừ, Kevin không nghi ngờ, quay đầu đi. Quý Hoài Thịnh cầm lấy di động nhìn thời gian, từ lúc Kevin bước vào phòng đến giờ mới chỉ có 5 phút mà anh đã bị Lâm Chi làm cho bắn ra. Thật là sỉ nhục, đêm đầu tiên anh còn có thể kiên trì tận 6 phút đấy. Ánh mắt Quý Hoài Thịnh u ám nhìn chằm chằm vào chỗ chăn phồng lên, đợi lát nữa anh sẽ. Góc truyện audio.com, chứng minh năng lực của mình cho Lâm Chi xem, người phụ nữ này dám hại anh bắn sớm. Qua thêm 2 phút nữa, Kevin nghỉ ngơi đủ rồi bèn cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kevin quay đầu lại liếc mắt nhìn Quý Hoài Thịnh một cái. Tôi đi đây, Quý Hoài Thịnh mặt không biểu cảm, tạm biệt, đóng cửa lại giúp tôi, cảm ơn. Kevin đi ra ngoài tiện tay giúp anh cửa đóng lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lâm Chi lập tức nhả vật đã mềm ra, nhưng kích cỡ vẫn còn lớn. Cô xốc chăn lên, chui ra ngoài, cái miệng nhỏ không ngừng thở hổn hển, Kevin mà còn không đi chắc cô chết mất. Quý Hoài Thịnh nhìn Lâm Chi tóc tai rối loạn, khóe miệng dính nước miếng trong suốt và tinh dịch màu trắng ngà, hai bầu vú trắng nõn phập phồng kịch liệt theo từng nhịp thở. Ánh mắt anh càng thêm u ám, dáng vẻ của cô lúc này làm tính cánh bạo ngược chôn sâu trong cơ thể anh không ngừng kích động, nơi vừa mới mềm dưới háng lại ngẩng đầu lên. Anh rất muốn đè cô xuống, làm đến khi cô khóc mới thôi. Cách chương.